Chết tiệt, công thành cho ta, công thành. Phía xa, Gia Đức Nguyên Soái đốc chiến thấy tình cảnh như thế thoáng chốc nổi điên lên, chỉ về Gia Lăng Quan ở xa nổi trận lôi đình quát. Việc làm của Bạch Khởi đã hoàn toàn chọc giận vị nguyên soái ngày thường vẫn được coi là bình thản, đã hoàn toàn nổi điên rồi, không ngừng ở đó quát lớn. Vừa dứt lời, bọn kỵ binh lần lượt rút lui, hơn 10 vạn sĩ binh đã tập kết hoàn tất đều lần lượt hướng về Gia Lăng Quan. Chiến tranh lần nữa bắt đầu rồi, khói báo động tứ phía, chiến cổ lôi lôi, vô số khí giới công thành trong đêm tối này lúc ngọn lửa cháy hừng hực đã tiến về phía Gia Lăng Quan. Nhưng đáng tiếc sau một loạt tiến công thất bại, Gia Đức Nguyên Soái hồi phục lại thanh tĩnh không thể không hạ mệnh lệnh rút lui, lửa bắt đầu hủy diệt xung quanh, ngọn lửa lớn trong trại khiến bọn họ không thể không dốc toàn sức lại dập lửa. Chiến tranh kéo dài lần nữa, kéo dài một tháng, thời gian một tháng này chiến tranh đã đi vào giai đoạn gay cấn, liệt diễm quân không có chiêu mới gì. Tuy rằng bọn chúng vẫn còn có cao thủ, nhưng Gia Đức Nguyên Soái không có dũng khí công kích lần nữa. Thành công đương nhiên là tốt, nhưng một khi thất bại e rằng toàn quân đều tan vỡ. Cho nên chỉ là không ngừng duy trì công thành và Bạch Khởi bên này không ngừng thủ thành. Mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều không ngừng chiến đấu. Vô số binh sĩ chết dưới Gia Lăng Quan, trên mặt đất Gia Lăng Quan tràn đầy máu tươi. Máu đã thấm vào mảnh đất rộng lớn, đất đai mấy thước đều bị sũng nước. Chiến tranh không ngừng tiến hành chém giết, không ngừng có người tử vong. 8 vạn người trong tay Bạch Khởi lần nữa giảm thành viên. 8 vạn người trải qua một tháng chiến đấu. Trong một tháng này người ngựa trong tay Bạch Khởi duy trì không tới 1 vạn người. Nhưng 1 vạn người này đều là cao thủ đấu sĩ các cấp. Người nào cũng là chiến sĩ tinh nhuệ, người nào cũng thân kinh bách chiến. Nói là 1:10 cũng không quá đáng. Nhưng tuy rằng như vậy, thế nhưng những chiến sĩ kia toàn bộ bị trọng thương nghiêm trọng. Trên thân mỗi người ít nhất có mấy vết thương. Mỗi người đều quấn vải trắng, nhưng lại không thể không giữ vững trên thành lâu. Lẳng lặng nhìn mọi thứ trước mặt. Chiến tranh đã tạm thời ngừng nghỉ rồi. Nhưng liệt diễm quân xa xa liên minh không dứt kia vẫn như một ngọn núi đè trong lòng mỗi người. Đại nhân, bây giờ đã 2 tháng rồi. Nếu viện quân không đến, chúng ta cản không nổi nữa. Bạch Khởi trên thân cũng đeo một băng vải đứng trên thành lâu, vẻ mặt u sầu nhìn mọi thứ ở xa xa. Mặt La Sâm đứng bên cạnh Bạch Khởi có chút lo lắng nói như thế với Bạch Khởi, thần sắc có chút suy sụp và thở dài. Ta nhận được tin tức của đại tướng quân, bọn họ chắc là trong một khoảng thời gian nữa sẽ đến. Mấy ngày này La Bá Tỳ Nguyên Soái thống lĩnh 5 quân đoàn nên đến rồi. Hẳn là hôm nay sẽ đến, chỉ là ngươi cũng biết tốc độ tiến của đại quân rất chậm, cho dù tăng tốc cũng khó nhanh được bao nhiêu. Hy vọng bọn họ đến sớm, nếu không chúng ta cản không nổi rồi. Thở một hơi dài, Bạch Khởi đứng ở đó nhìn cảnh tượng ở xa, vẻ mặt không biết làm cách nào nói. Có một số chuyện không phải là Bạch Khởi có thể giải quyết, tuy rằng hắn cũng hy vọng viện quân nhanh chóng đến. Nhưng những thứ này không phải Bạch Khởi có thể hiểu rõ. Vậy đại nhân chúng ta có phải là nên đi nói với bọn sĩ binh, giữ vững đến cùng, chuẩn bị tử chiến rồi? Mặt La Sâm do dự một chút hỏi như thế, vẻ mặt kiên quyết, đã chuẩn bị tử chiến đến cùng rồi. Tình hình như thế, chỉ cần đối phương phát động công kích, như vậy bên mình nhất định cản không nổi. Tuy rằng nói Bạch Khởi còn 1 vạn người, những ngày này tạo cho đối phương không ít tổn hại, lúc đầu dự đoán 2 tháng công kích mãnh liệt đối phương ít nhất làm tổn thất 2 quân đoàn rưỡi, thậm chí người ngựa của 3 quân đoàn. 60 vạn người chết dưới Gia Lăng Quan, không chút khoa trương nói Gia Lăng Quan đã trở thành một máy rảo thịt, người chết ở đây đếm không xuể, số người chết của song phương lên tới 100 vạn. Nói với tất cả mọi người, nếu như hôm nay chiến bại, ta Bạch Khởi sẽ không bỏ chạy một mình, ta sẽ cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Bạch Khởi gật gật đầu, vẻ quả quyết trên mặt, nói thật nếu Bạch Khởi muốn trốn chạy vốn không khó, nhưng Bạch Khởi không thể làm như vậy cũng không muốn làm như vậy, nếu làm như vậy sẽ có lỗi với những chiến sĩ đã tử trận, không phải xuất phát từ lòng tận trung với vương quốc. Bạch Khởi quyết định như thế là vì xuất phát từ trách nhiệm đối với bọn tướng sĩ kia. Đây là vật thân là tướng quân nên có. Mặt La Sâm do dự một chút gật gật đầu, mắt có chút ươn ướt nói. Đông đông đông, tiếng trống trận như sấm sét vang lên. Sau khi chuẩn bị một chút thời gian, trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu khai hỏa. Liệt diễm quân ở xa xa xông tới, người nào người nấy hô giết hướng về phía Gia Lăng Quan. Động tác cũng không phải rất nhanh, nhưng mỗi động đều để lại cho người xem cảm thấy nặng nề. Đứng trên Gia Lăng Quan, bọn tướng sĩ người nào người nấy tay cầm vũ khí đứng ở đó, mặt không có biểu tình nhìn mọi thứ trước mặt. Người nào người nấy không sợ hãi đứng ở đó không ngừng lau chùi vũ khí đã có chút cong của mình, lặng lặng chờ đợi cuộc chiến cuối cùng. Nhìn bạn đồng hành của bọn họ, mọi người đều biết lần công kích này e rằng cản không nổi nữa, nhưng bọn họ không có ý lùi bước. Qua 2 tháng chiến đấu cả ngày lẫn đêm, bọn họ đã trưởng thành không còn là những tân binh hồi trước nữa. Người nào người nấy cũng được hiệu xưng tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho dù là những cận vệ quân của vương gia đến gần bọn họ e rằng cũng bị một kích giải quyết. Đây đều là những thứ bọn chúng từ trong chiến đấu sinh tử không ngừng mà ngộ ra. Phàm là những người có thể đứng ở đây, mỗi người đều có tu vi không yếu, mỗi người đều là một tay giết địch giỏi, mỗi người tuyệt đối không phải là bình thường, đứng ở đó lặng lặng nhìn mọi thứ ở xa. Bọn họ bình tĩnh lạ thường, bị trọng thương nghiêm trọng bọn họ không có ý muốn đầu hàng, cũng không sợ hãi và khủng hoảng, càng không có ý định rút lui, chủ soái đã quyết định ở lại tử chiến đến cùng, bọn họ đương nhiên sẽ không rút lui. Trải qua thời gian 2 tháng này, mỗi người bọn họ đều thiếu Bạch Khởi mấy mạng, mỗi người đều vô cùng trung thành và sủng bái Bạch Khởi. Cho dù là bây giờ Bạch Khởi muốn bọn họ vung đao tự vẫn, e rằng tất cả bọn họ không một chút do dự. Về phần vương quốc gì, quốc vương gì, đối với bọn họ mà nói căn bản là đồ bỏ đi. Quốc vương không cứu qua bọn họ, quốc vương cũng không đồng sinh cộng tử với bọn họ. Tất cả mà bọn họ có chỉ là tướng quân đại nhân Bạch Khởi, người mà bọn họ thần phục cũng chỉ là Bạch Khởi. Đát đát đát, đột nhiên tiếng một trận vó ngựa vang lên phía sau lưng bọn họ, khắp mảnh đất rộng lớn này đã bắt đầu rung động, vô số tuấn mã từ Gia Lăng Quan tới, không thấy rõ bao nhiêu người, nhưng chỉ thấy được vô số quân phục màu đỏ, giống như thủy triều xông lên. Dẫn đầu là một nguyên soái mặc áo giáp màu vàng, một đám dâu hoa dâm tung bay theo gió. Mở cửa thành, mở cửa thành, mau, mở cửa thành. Phía xa có vô số kỵ binh chạy đến đồng thanh hô. Giữa lúc nói chuyện, hơn 100 sĩ binh đứng ở cửa thành, thân người nào người nấy đều quấn miếng vải chiến lực thiếu hụt, đều dốc hết sức lực cuối cùng của mình mở cửa thành. Kỵ binh như hồng triều kia hò hét như thế xông vào. Vị tướng quân thân mặc áo giáp màu vàng cùng với hơn 100 kỵ binh dừng lại đứng sang một bên, xoay người xuống ngựa đi lên thành lâu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Bọn sĩ binh thủ thành đến lúc này mới phản ứng lại, quân chi viện của bọn họ đã tới. Quân chi viện mà họ chờ mòn mỏi đã tới, toàn bộ đều là kỵ binh, lúc này ngựa xung phong lên trước vọt tới. Trực tiếp xông ra Gia Lăng Quan, hướng về phía liệt diễm quân thua chưa kịp phòng. 5 quân đoàn, có 20 vạn kỵ binh, toàn bộ xông ra giống như nước lũ, khí thế kinh người. Những binh sĩ liệt diễm quân khí sĩ khí vốn không cao, thấy tình cảnh như thế thua không kịp phòng, căn bản không kịp phản kháng, đều lần lượt xoay người bỏ chạy. Lúc này bọn họ đã mất đi dũng khí chiến đấu. Trong lòng bọn chúng từng nghĩ ba phạt lợi Á Vương quốc không kham nổi một kích. Nhưng thủ quân Gia Lăng Quan đã thay đổi cách nhìn của bọn chúng. Bọn họ ngày càng cảm thấy vương quốc của ba phạt lợi Á rất khủng bố, vô cùng khủng bố. Bọn họ thấy chế phục màu đỏ có chút sợ hãi, có chút run. Lúc này thấy tình cảnh như vậy, càng là như thế. Hai lời không nói xoay người bỏ chạy. Không có tâm trạng quan tâm những thứ này. Tình cảnh như vậy người sáng mắt đều có thể thấy liệt diễm quân đã không có bất kỳ cơ hội nào thắng rồi. Nói câu thực tế, tại chiến trường chính diện bày ra thế trận 20 vạn kỵ binh cũng không làm gì được đối phương. Nhưng bây giờ tình hình khác rồi. Theo dự đoán của Bạch Khởi, kỵ binh của đối phương tuy rằng không nói là đang ngủ, nhưng ít nhất bọn chúng không có huy động. Chiến mã của bọn chúng vẫn trong chuồng ngựa. Những sĩ binh hậu phương của bọn chúng e rằng đang bận tổ chức ăn mừng. Căn bản không nghĩ tới chi viện quân của Bạch Khởi đến vào lúc này. Thua không kịp phòng, rất nhiều kỵ binh dũng mãnh xông vào, trên bình nguyên rộng lớn trước Gia Lăng Quan kết quả duy nhất là tất cả mọi người đầu một nơi thân một nơi, không cần nghi ngờ Liệt Diễm quân bại chắc. Đối với trận đấu đã thắng lợi này, Bạch Khởi không có hứng thú đi quan tâm, điều mà hắn quan tâm là vị nguyên soái mặc áo giáp màu vàng đang chậm rãi bước lên thành lâu, người này mới là đối tượng Bạch Khởi quan tâm, nhân vật số 2 của bộ thống soái, nhân vật tương lai sẽ là thống soái thứ nhất La Bá Tỳ nguyên soái. Về phần chiến lược sai lầm lần này của Kham Tát Tư nguyên soái, quốc vương bệ hạ tuy rằng sẽ không giết hắn, nhưng ít nhất sự xếp hạng của hắn trong bộ thống soái e là phải chuyển biến đột ngột rồi. Thuộc hạ, quân đoàn 35, lâm thời quân đoàn trưởng thủ tướng Gia Lăng Quan Bạch Khởi tham kiến nguyên soái. Bạch Khởi quấn băng gạc tiến vài bước vội vàng đi tới, dẫn theo mặt La Sâm còn có một đám thủ binh quỳ trước mặt La Bá Tỳ, quỳ một gối hành một quân lễ. Về phần Độc Cô Chiến Thiên sau lưng Bạch Khởi vẫn ôm cây kiếm lớn của mình, vẻ mặt lạnh băng nhìn La Bá Tỳ một cái, sau đó đứng ở đó không nói thêm một câu nào, chỉ là trực tiếp đứng ở đó nhìn cũng không nhìn La Bá Tỳ một cái. Không cần nghi ngờ đây là hành động tương đối vô lý, nhưng đối với chuyện này La Bá Tỳ coi như hoàn toàn không thấy gì. Nói đùa gì vậy? Độc Cô Chiến Thiên là người nào? La Bá Tỳ vị vương quốc nguyên soái này biết rất rõ, bây giờ hắn đã 60 tuổi, có chuyện gì mà hắn không biết? Bọn biến thái Độc Cô gia hắn không dám trêu chọc. Độc Cô Chiến Thiên đừng nói là đứng, cho dù là ngồi ở đó hắn cũng sẽ làm như không thấy gì. Nếu như đối phương thật sự quỳ xuống hắn mới kinh sợ. La Bá Tỳ sợ bọn biến thái Độc Cô gia sau khi biết chuyện này sẽ trực tiếp đến ba phạt lợi á giết mình. Mau đứng lên. Bạch Khởi a Bạch Khởi, người ta đều nói ngươi là tương môn hổ tử, nhưng theo ta thấy, tiểu tử nhà ngươi quả thật là trò giỏi hơn thầy. Thống lĩnh một quân đoàn tân binh còn có 10 vạn cảnh bị quân địa phương không có lực chiến đấu, lại ngăn được hơn 100 vạn tinh nhuệ quân của An Đức Liệt, tròn 6 quân đoàn A, còn giết hơn 60 vạn người của người ta. Ta không thể không bội phục ngươi a. Tiểu tử nhà ngươi xứng đáng với hai chữ sát thần trong miệng bệ hạ, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Lần này chiến công của ngươi công bất khả không, bệ hạ đã truyền chỉ cho ta. Thưởng danh cho quân đoàn 35, hiệu xưng thiết huyết quân đoàn, đồng thời bổ nhiệm ngươi làm quân đoàn trưởng. Ha ha, thống soái quan quân tinh nhuệ, ha ha. Có thể ngang bằng với lão tử Bạch Kình Thiên của ngươi rồi. Tiểu tử nhà ngươi nếu lập thêm chiến công nữa, ta tin rằng bệ hạ trực tiếp cho ngươi gia nhập bộ thống soái. Đến lúc đó ngươi sẽ cộng sự với ta rồi. La Bá Tỳ nguyên soái đứng ở đó cười ha ha vỗ vai Bạch Khởi nói. Đa tạ đại nhân dìu dắt. Bạch Khởi không dám nhận. Bạch Khởi nghe xong lời này vẫn cung kính đáp. Không dám nhận cái rắm. Đều là người mình. Ngươi đừng khách sáo với ta. Nói thật cho ngươi biết. Tiểu tử Bạch Kình Thiên phụ thân của ngươi lúc đầu là tân binh của ta. Giữa ta và ngươi đừng diễn trò này nữa. Ha ha, ngươi lần này công bất khả không a. Nếu không có ngươi e rằng vương quốc lần này toàn tuyến tan vỡ rồi. Trực tiếp thăng ngươi lên làm tướng quân đoàn trưởng theo ta thấy còn có chút nhẹ. Nói thật, quốc vương bệ hạ trong thư nói với ta định trực tiếp dẫn ngươi vào bộ thống soái. Dù sao công ngươi lập được quả thật không ít. Nhưng suy nghĩ đến ngươi còn quá trẻ nên thôi. Tiểu tử ngươi làm tốt vào, tiền đồ tương lai rất sáng lạng a. La Bá Tỳ nguyên soái khoác vai Bạch Khởi cười ha ha nói. Nói xong La Bá Tỳ nguyên soái lần nữa xoay người nói lớn. Tất cả các thành viên còn lại, toàn thể thăng một cấp. Chuyện nội bộ thiết huyết quân đoàn do bản thân Bạch Khởi toàn quyền quyết định. Tất cả các sĩ binh thăng lên làm quan quân, vương quốc phong thưởng sau. Mọi người chờ thêm thời gian, ở đây giao cho chúng tôi, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong kéo Bạch Khởi đi về phía xa. Sau đó vẻ mặt tươi cười của La Bá Tỳ thoáng chốc trầm xuống nói với Bạch Khởi. Cơ sở xây dựng quân đoàn tinh nhuệ ngươi có rồi. Quốc vương bệ hạ cũng chấp thuận ngươi sử dụng điều lệ chiến tranh, tự chủ trưng binh. Nhưng ta hy vọng hành động của ngươi có thể nhanh chút. Về phần tiền tài và vật phẩm cần thiết, ta đã nói qua với tổng đốc của mấy hành tỉnh lân cận, dù sao ngươi cũng cố gắng nhanh lên. Nghe xong lời này Bạch Khởi trước là sửng người, sau đó lập tức hiểu ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn La Bá Tỳ trước mặt nói nhỏ, vương quốc tình hình chiến đấu bất lợi. Ân, thú tộc đã bắt đầu tiến công Thiết Bích Bảo, Thiết Bích quân đoàn dốc toàn lực ứng phó phòng ngự, quân lực Đông Bắc bị điều đi hết, Đông Bắc trống rỗng, Gia Lam đế quốc ngu ngốc đã hành động rồi, quân đội bọn chúng đã tăng thêm 3 quân đoàn lúc nào cũng có thể xuất binh. Hải Long quân đoàn phía đông bị hải tộc giữ chân căn bản không thể nào nhúc nhích. Về phần chiến sự Tây Bắc, Kham Tát Tư lão gia kia bị đối phương giữ lại, bây giờ đang cầm cự với một quân đoàn của An Đức Liệt. Tình hình không khác bao nhiêu so với Gia Lăng Quan ở đây, chỉ là mất người dẫn đầu mà thôi. Hai quân đoàn phía Bắc đã bị quân An Đức Liệt đánh tan. Bây giờ bọn họ giang xâm lấn đế quốc Trung Bộ. Nói thật, nếu không phải là ngươi cản được đại quân của An Đức Liệt, để bọn ta có cơ hội giải quyết nhanh chóng bọn chúng, sau đại chiến lần này chúng ta có thể đánh thẳng một mạch đến Tây Bắc, ép An Đức Liệt không thể không điều quân trở về, nếu không e rằng vương quốc đã gặp nguy hiểm rồi. Nhưng chiến tranh lớn hơn đang ở phía sau, ngươi phải chuẩn bị tốt, lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu, cho nên ngươi phải làm việc nhanh lên. La Bá Tỳ nguyên soái gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng đáp. Tuy lời của nguyên soái La Bá Tỳ không nhiều lắm, chỉ nói như vậy vài câu, nhưng mỗi một câu đều khiến cho người ta hết hồn. Nghe lời này, Bạch Khởi thắng lợi trong trận chiến lần này quả nhiên đáng ăn mừng, nhưng chiến tranh còn rất lâu vẫn chưa kết thúc, trái lại còn càng kịch liệt hơn. Chiến tranh đã không đơn thuần là chiến tranh giữa ba Phạt Lợi Á và An Đức Liệt, mà là chiến tranh giữa cả ba Phạt Lợi Á với thú tộc, hải tộc, cộng thêm Gia Lam đế quốc, cùng với An Đức Liệt. Trận chiến tranh này định trước là phải bắt đầu mở rộng, đã không phải là một mình vùng đất Tây Bắc có thể giải quyết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Trưng binh Bạch Vân Thành. Phạm vi chiến tranh đã mở rộng, thời gian chiến tranh điều lệnh đã bắt đầu. Nếu đã để cho Bạch Khởi một mình trưng binh, điều này đã cho thấy rõ một chuyện, tình hình đã vô cùng nguy cấp. Nếu không, vương quốc sẽ không cho phép một quân đoàn tự tổ chức trưng binh, và sẽ càng không cho Bạch Khởi quyền ủy nhiệm và còn điều động toàn bộ binh sĩ dưới tay Bạch Khởi trở thành quân đoàn. Làm như vậy tuy có thể khiến cho một quân đoàn rất nhanh hình thành nên sức chiến đấu, hơn nữa vô cùng chặt chẽ, nhưng vấn đề ở chỗ là không dễ khống chế. Quân đoàn cấu thành như vậy, sức khống chế của vương quốc có hạn, trái lại, khả năng khống chế của tướng lĩnh sẽ được phát huy đến cực hạn. Quân đoàn như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà vương quốc muốn nhìn thấy. Có điều, bây giờ xem ra bây giờ Lý Tự Minh đã cấp bách lắm rồi. Nếu không cũng không làm như vậy. Điều này, chúng ta còn bao nhiêu chiến lực? Bạch Khởi không thể nhẫn nại được, thấp giọng hỏi. Tuy hắn cũng biết ý chỉ này cho thấy quân lực của vương quốc vô cùng căng thẳng. Cái này a, không dễ nói. Có điều quốc vương bệ hạ đã ra lệnh cưỡng chế dừng lại việc tấn công A Nhị Thái Sơn Thành. Hiện tại A Nhị Thái Sơn Thành đã giữ lại hai quân đoàn, một là quân đoàn 28, còn có một quân đoàn cấm vệ quân vương đô. Hai quân đoàn nhân mã còn lại đã điều tới Đông Bắc rồi. Còn chúng ta ở đây có 5 quân đoàn. Binh mã vương quốc chúng ta có thể sử dụng tổng số cũng chính là 9 quân đoàn. Quân đoàn khác, toàn bộ đã chết trận ở xa trường rồi. Nguyên soái La Bá Tỳ có chút bất lực nói như vậy. Đúng vào lúc này, chiến tranh ở phía xa đã tiếp cận Vĩ Thanh rồi. Sau khi nguyên soái gia đức của Liệt Diễm quân đã tổn thất khoảng 10 vạn người đã từ từ lui lại. Các kỵ sĩ của Liệt Diễm quân cũng đang chuẩn bị vững vàng xuất quân chặn lại kỵ binh đến từ ba Phạt Lợi Á. Có điều, sau khi bọn họ chặn lại được cũng không phản kích, cũng không có ý định triển khai đại chiến mà từ từ lui về phía sau, thu quân về. Bởi vì nguyên soái gia đức hiểu 20 vạn kỵ binh như thủy triều này đến đây sẽ cho thấy đối phương ít nhất mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn viện trợ đã cảm thấy, hiện nay quân sĩ Liệt Diễm quân khí thế suy sụp, một khi giao chiến, e là sẽ thất bại không còn nghi ngờ gì. Bởi vậy, sau khi giao thủ, nguyên soái gia đức dẫn theo hơn 2 quân đoàn khoảng 40-50 vạn tham gia trận chiến nay bắt đầu lần lượt lui về phía sau. Bọn họ bây giờ đã bắt đầu từ tấn công chuyển sang phòng ngự. phòng ngự sự tấn công khu vực Tây Bắc của đại quân đối phương. Có điều, may mà trong tay An Đức Liệt vẫn duy trì binh lực 5 quân đoàn, cộng thêm tân binh của 2 quân đoàn, tổng cộng 7 quân đoàn vẫn có sức tái chiến, ai thắng ai bại e là khó nói trước. Được rồi, tên gia đức kia đã bị đánh đuổi rồi. Bạch Khởi, chuyện ở đây ta giao hết cho ngươi, hãy nhớ kỹ, vương quốc cần các ngươi, động tác của các ngươi phải nhanh một chút. Quốc vương bệ hạ đã dành cho ngươi sự ủng hộ lớn nhất, ngươi có thể tùy ý chiêu nạp binh mã ở khu vực Tây Nam. Có điều, hãy nhớ, tốc độ phải nhanh, chiến tranh không đợi người. Đế quốc Gia Lam lúc nào cũng có thể phát động xâm lấn. Một quân đoàn của chúng ta ở đó cơ bản không ngăn lại được đối phương. Sau khi nguyên soái La Bá Tỷ vỗ vào vai Bạch Khởi đã nói như vậy, nói xong liền quay người rời khỏi, không dừng lại quá lâu, chỉ là sai người giữ lại vô số binh mã áo giáp ở phía sau, còn có lương thảo đầy đủ, bắt đầu xuất đội truy kích. Sấn nhĩ mệnh yếu nhĩ mệnh là châm ngôn của La Bá Tỷ, lúc này hắn cũng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mặt khác, Bạch Khởi lại dẫn một vạn binh sĩ bị thương của mình từ từ quay về, đi về phía Bạch Vân Thành cách phía sau Gia Lăng Quan khoảng chừng 300 dặm. Bạch Vân Thành là thành lớn nhất phía Tây Nam, có hơn 200 vạn người thường trú ở đó, hơn nửa kinh tế phồn vinh, vô số thương nhân lui tới đây, có thể nói là ngựa xe như nước vô cùng nhộn nhịp, mà vật tư mà nguyên soái La Bá Tỷ đã để lại cho Bạch Khởi chính là ở đây, ngoài ra còn có một quân doanh nằm trong Bạch Vân Thành. Đứng lại, các ngươi là ai? Khi Bạch Khởi dẫn theo thủ hạ của mình, trải qua 3 ngày kỵ mã cuồng chạy đến Bạch Vân Thành, một giọng nói vang lên trước mặt bọn họ, khoảng mấy chục binh sĩ thành vệ quân dồn dập cầm vũ khí chặn ở đó. Có điều đáng tiếc là, tuy bọn họ chặn ở đó nhưng vẫn có chút sợ hãi nhìn Bạch Khởi và những người khác. Tuy người của Bạch Khởi bị thương, nhưng may rằng đó đều là thượng vạn kỵ binh. Bọn họ dám mở miệng hỏi như vậy bởi vì trên người đối phương mặc y phục vương quốc. Nếu là quân phục của liệt diễm quân, e là bọn họ ngay đến dũng khí chống lại cũng không có. Quân đồn trú địa phương sớm đã bị Bạch Khởi điều động hết sạch 2 tháng trước. Hiện nay, cho dù là binh mã phòng giữ thành như vậy của Bạch Vân Thành cũng không đến 3.000. Hơn nữa đại đa số là sau này chiêu mộ, sức chiến đấu của những người này không nghĩ cũng biết. Đối mặt với ngàn vạn kỵ binh, bọn họ không dám mở miệng hỏi hoàn toàn vì đối phương là người của mình. Thiết huyết quân đoàn, Bạch Khởi. Bạch Khởi lạnh lùng nói một câu như vậy. Thực ra sau khi hắn nói xong vẫn còn muốn bổ sung thêm 2 câu nữa. Dù sao cái tên thiết huyết quân đoàn không mấy người biết. Hắn cũng không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà xảy ra hiểu lầm gì. Có điều, điều mà khiến người ta không ngờ tới là những binh sĩ thủ thành này nghe xong lời nói đó tất cả đều run rẩy, vội vàng tránh ra. Sau đó cung kính quỳ xuống đất hô, tham kiến tướng quân đại nhân. Sau khi nói xong liền mở ra một con đường lớn, thái độ hết sức cung kính đó khiến cho Bạch Khởi có chút khó chịu không hiểu đây là chuyện gì. Bạch Khởi không biết tuy thời gian 2 tháng nay quân đoàn 35 chống lại liệt diễm quân mà Bạch Khởi chỉ huy chưa xuất hiện, nhưng chiến sự ở Gia Lăng Quan lại được cả vùng Tây Nam quan tâm. Bởi vì chiến sự ở Gia Lăng Quan liên quan đến sự an toàn của cả vùng Tây Nam, tên của Bạch Khởi sớm đã được cả vùng Tây Nam biết đến. Còn về cái tên thiết huyết quân đoàn hoàn toàn là vì sau khi cảnh tượng quân đoàn 35 và quân phòng bị địa phương dũng cảm tác chiến đã được các dân phu vận chuyển vật tư nhìn thấy có cảm giác và phát ra cái tên ấy, ý nói bọn họ đều là hán tử ý chí như sắt đá. Lời này đầu tiên lưu truyền ở Tây Nam, sau này mới truyền đến tai La Bá Tỷ, mà biên hiệu thiết huyết quân đoàn cũng là do La Bá Tỷ nói cho Lý Tự Minh và từ đó được phê chuẩn. Có thể nói, hai cái tên thiết huyết quân đoàn và Bạch Khởi, mấy tháng gần đây là từ mà vùng Tây Nam bàn luận nhiều nhất. Hình như mỗi một người dân ở Tây Nam thời gian nhàn rỗi đều nói đến hai cái tên này không ngừng đề cập, sớm đã khắc cốt ghi tâm. Các ngươi biết ta? Bạch Khởi có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, tại 9 tỉnh Tây Nam 3 phạt lợi Á không có ai là không biết đến ngài và thiết huyết quân đoàn. Nếu không phải thiết huyết quân đoàn dưới trướng của ngài chặn lại liệt diễm quân đoàn, nơi này của chúng tôi, e là sớm đã rơi vào tay giặc rồi. Một người sĩ quan cấp úy dẫn đầu quỳ xuống cung kính vạn phần nói vậy, ánh mắt nhìn Bạch Khởi mang theo một chút sùng bái. Thật sao? Không ngờ chúng ta lại có danh tiếng như vậy. Được rồi, dẫn chúng ta vào quân doanh. Nguyên soái La Bá Tì không phải đã chuẩn bị cho chúng ta một quân doanh sao? Dẫn chúng ta đến đó. Ngự khí mệnh lệnh không cho phép từ chối. Sĩ quân thủ thành đó không do dự nhận mệnh lệnh. Quay người cưỡi ngựa dẫn Bạch Khởi và người của hắn vào thành. Người của Bạch Khởi cũng không nhớ dân. Tuy đại quân tiến vào nhưng bước đi thong thả, gây sự chú ý cho vô số người. Không ít người ghé mắt nhìn một người trước mặt, trên người đầy vết thương, cột băng vải, nhưng kỵ binh oai phong lẫm liệt, sát khí nghiêm nghị chậm rãi tiến vào. Từng người bất giác tránh đường, nhìn thấy Bạch Khởi trong lòng tràn đầy vẻ kính nể. Con đường vốn nhộn nhịp đã trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngừng thở, từng người đứng đó lặng lặng nhìn Hồ Lang Chi Sư trước mặt. Khi đội quân của Bạch Khởi tiến vào được một nửa, lá cờ của Thiết Huyết quân đoàn xuất hiện ở giữa của đội ngũ, trong nháy mắt tất cả kinh ngạc. Ban đầu bọn họ vẫn chưa biết lai lịch của đoàn bộ đội này, nhưng sau khi nhìn thấy lá cờ đỏ tươi có in hai chữ lớn, Thiết Huyết, không ít người bắt đầu hoan hô. Đối với nhân dân Tây Nam mà nói, Bạch Khởi và Thiết Huyết quân đoàn là anh hùng thuộc về họ, nếu không phải có họ, Tây Nam sớm đã rơi vào tay giặc. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Bạch Khởi và đoàn quân tiến vào trong một đại doanh nằm ở thành Nam. Nơi này vốn là nơi đóng quân thuộc về quân đoàn phòng vệ Tây Nam, nhưng tiếc là quân đoàn phòng vệ Tây Nam sớm đã điều động đi nơi khác. Nơi này đã hưu quạnh gần 2 năm rồi, bây giờ được người của Bạch Khởi sử dụng. Mấy trăm binh sĩ ở đây trông chừng vật tư mà nguyên soái La Bá Tì điều động, còn về phần số lượng lớn quân phí toàn bộ đều ở trong phủ tổng đốc trong thành. Bạch Khởi chỉ huy binh sĩ từ từ tiến vào đại doanh. Sau khi đoàn người của Bạch Khởi tiến vào doanh trại của đại doanh, bên ngoài đã có người đến thông báo nói là thành chủ Bạch Vân Thành dẫn đầu các quý tộc, người giàu có trong thành đến bái kiến Bạch Khởi. Nghe xong lời này, đầu tiên Bạch Khởi hơi do dự một chút, ngay sau đó Bạch Khởi ra lệnh Mạt La Sâm xuất quân cắm trại đóng quân. Sau đó một mình Bạch Khởi dẫn theo một đội thân binh rồi đi ra ngoài. Đương nhiên không thể thiếu Độc Cô Chiến Thiên bên cạnh Bạch Khởi. Xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một người trung niên có thân hình mập mạp, không cao, khuôn mặt phúng phính và nụ cười dối trá. Trên người mặc một bộ quan phục do vương quốc quy định, tuyệt đối là nhân vật thuộc cấp thủ phủ. Hơn nữa phía sau hắn có một đội ngũ lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm người đi theo. Thoạt nhìn đều là những địa chủ có quyền thế trong vùng. Sau khi bọn họ nhìn thấy Bạch Khởi, người nào người nấy vội vàng đi tới. Người mập mạp dẫn đầu chắp tay về phía Bạch Khởi nói: thành chủ Bạch Vân Thành Liễu Nguyên Trai tham kiến đại nhân. Đại nhân vất vả công lao to lớn, ta sẽ cùng với các quý tộc địa chủ của địa phương lao quân, có chút lễ mọn xin đại nhân vui lòng nhận cho. Bạch Vân Thành là đại thành thủ phủ, một thủ phủ của tỉnh ở đây, chức vị thành chủ tuy không thấp, tại thượng võ ba phạt lợi á mà nói cũng tương đương với cấp bậc sư đoàn trưởng mà thôi. Đối mặt với quân đoàn tinh nhuệ như vậy của Bạch Khởi, hắn cơ bản chẳng là gì, khốn núng như vậy cũng có thể hiểu. Trong khi nói, một tay vung lên, mấy nghìn nô bộc theo sau liền vội vàng mang đủ loại thứ đi vào, thịt gà vịt cá, thứ gì cũng có. Bò dê cũng không thiếu, ngoài những thứ này còn có mấy trăm xe lương thực và mấy ngàn vò rượu ngon. Đương nhiên rõ ràng nhất mà mấy chục hòm lớn đặt trước mặt. Trong những hòm lớn này đựng thứ gì Bạch Khởi không đi nghiên cứu kỹ, nhưng đại khái cũng có một suy đoán. Đại nhân, những thứ này là một chút lòng thành của các quý tộc và địa chủ địa phương đối với ngài. Liễu Nguyên Trai mỉm cười đi đến bên mấy hòm lớn đó, từ từ mở ra. Bên trong xếp đầy một hòm kim tệ, còn những hòm khác có lẽ cũng như vậy. Ước lượng một hòm như thế có hơn vạn kim tệ, vậy mấy chục hòm cũng có đến mấy chục vạn kim tệ rồi. Nhìn cảnh tượng như vậy, Bạch Khởi không thể không than vãn về mức độ giàu có của đám người này. Bạch Vân Thành không hổ là đệ nhất thành của toàn bộ phía Tây Nam, chỉ nhìn số tiền là biết. Bỏ ra mấy chục vạn, tại một số tiểu thành ở những nơi khác, đó có lẽ là thu nhập của mấy năm ở nơi đó. Các vị khách khí rồi. Đúng rồi, không biết Tổng đốc đại nhân đang bận chuyện gì mà không nhìn thấy ông ta. Bạch Khởi vung tay ra hiệu cho Huyền Vũ và mấy người phía sau nhận những thứ này. Có điều Bạch Khởi lại hỏi một vấn đề khác. Điều này, Tổng đốc đại nhân đang chuẩn bị quân phí cho ngài không thể đến được. Xin ngài thứ lỗi, người nhà ông ấy đã chuẩn bị tiệc rượu cho ngài. Xin mời ngài tối nay tham gia vũ hội chúng tôi chuẩn bị cho ngài. Liễu Nguyên Trai khóe miệng co giật một chút, hơi bối rối nói như vậy. Một tổng đốc của một tỉnh, nói theo đạo lý, đó cũng là phong cương đại lại rồi. So với Bạch Khởi cũng sàn sàn như nhau, chức vị hơn kém không nhiều. Chỉ là một người là quan văn, một người là quan võ, hai thế lực không đối lập. Hơn nữa vị tổng đốc này thuộc về phái hầu tước Đỗ Tân, mối quan hệ giữa Đỗ Tân gia và Bạch Khởi không ít người đều biết, đó không được coi là hữu hảo. Bởi vậy, vị tổng đốc này không đích thân đến đón tiếp Bạch Khởi. Đương nhiên Liễu Nguyên Trai cũng không có khả năng nói về điều này, chỉ là chuyển chủ đề câu chuyện mà nói vậy. Như vậy a, cơ thể ta có chút không thoải mái. Các ngươi cũng biết đã đánh trận 2 tháng rồi, ta còn có những thuộc hạ đó, người nào cũng mang thương tích, đến lúc đó sẽ không tiện ra ngoài. Hơn nữa, vẫn còn nhiệm vụ bên mình. Chuyện về dạ hội này hãy cho qua đi. Tấm lòng của các vị ta xin nhận, ta còn phải bận trưng binh. Dù sao các vị cũng biết chiến tranh vẫn đang tiếp tục, ta không thể bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Bạch Khởi mỉm cười, tìm một lý do để từ chối chuyện này. Sau đó hàn huyên mấy câu với đối phương rồi tiện đối phương ra về. Mọi thứ đã nhận rồi, nhưng tình ý này hình như vẫn chưa nhận. Buồn cười thật, cái tên Bạch Khởi này đã đánh thắng trận mà lại vô lễ như vậy. Không nể mặt chúng ta cũng không sao, không ngờ ngay cả sĩ diện của Tổng đốc đại nhân cũng không nể. Sau khi Bạch Khởi rời khỏi, một quý tộc nhìn bóng dáng của Bạch Khởi bất bình nói. Về việc này, hai mắt của Liễu Nguyên Trai nheo lại, không biết là đang nghĩ gì, nhìn quý tộc bên cạnh mình một cái, vỗ vào vai hắn nói. Đừng tức giận như vậy, Bạch tướng quân không phải cũng nói rồi sao? Việc quân bận rộn, không thể phân thân, đợi mấy ngày nữa hãy nói. Nói xong liền dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Còn Bạch Khởi lại phái người đi mời các tế tử trong thành đến đây, bảo họ giúp chữa trị cho các quân sĩ và tướng lĩnh. Tuy không đáng tin như thầy thuốc, nhưng các tế tử chữa trị lại hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Mà thần điện rõ ràng muốn bán cho Bạch Khởi một nhân tình, đối với yêu cầu của Bạch Khởi cơ bản không từ chối, thậm chí còn điều động mấy tế tử gần mấy tòa thành trì tới giúp đỡ chữa trị cho thiết huyết quân đoàn. Quang Minh Thần Điện luôn mưa toan phát triển thế lực của Quang Minh Thần Điện ra phía đông, có điều lại luôn gặp cản trở. Ba Phạt Lợi Á là một trọng điểm phát triển của họ, bởi vì đây là một đế quốc mới sắp đứng lên, vì thế Quang Minh Thần Điện rất coi trọng điều này. Một cơ hội tốt như vậy có thể mượn hơi một quan chỉ huy một quân đoàn tinh nhuệ, cơ hội như vậy bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua. Hồng Y Đại Tế Ti sau khi biết được thông tin này, không nói thêm lời nào liền dẫn người chạy đến. Sau khi trải qua một thời gian chữa trị, khi các tế tử đó mệt đến mức gần như kiệt sức, cả một vạn người của thiết huyết quân đoàn toàn bộ đã khôi phục trở lại. Đương nhiên, người ta tận lực như vậy, Bạch Khởi cũng không tệ đến mức dùng xong người ta rồi đuổi người ta đi. Sau khi hàn huyên vài câu với Hồng Y Đại Tế Ti, Bạch Khởi hào phóng đưa cho Hồng Y Đại Tế Ti 1 vạn kim tệ đồ cúng, coi như kết một thiện duyên với thần điện, làm cho Hồng Y Đại Tế Ti còn tưởng Bạch Khởi là chủ tín ngưỡng thực sự, tín ngưỡng thần Quang Minh, còn báo tin tức này ra ngoài. Có điều, những điều này đền là lời nói sau này. Bây giờ vị Hồng Y Đại Tế Ti đó đã chìm đắm trong cái hòm kim tệ sáng lạng đó. Dù sao người quên cúng một lần hơn vạn kim tệ ở phương Tây rất nhiều, nhưng ở phương Đông hình như không có, cho dù là những đại quý tộc giàu có. Số tiền quyên cúng cũng đếm trên đầu ngón tay. Sống ở Ba Phạt Lợi Á mấy năm, người quyên góp nhiều nhất nhìn thấy một lần cũng chỉ đưa 100 kim tệ mà thôi, mà Bạch Khởi một lần đưa 1 vạn kim tệ. Theo bọn họ, đây là biểu hiện của sự vô cùng sùng đạo. Sau khi khôi phục cơ thể, Bạch Khởi lập tức bắt đầu công việc trưng binh. Sau khi tin thiết huyết quân đoàn trưng binh truyền ra, người có được tin tức trong phạm vi 1000 dặm dồn dập đi đến. Dù sao đây cũng là quân đoàn tinh nhuệ, địa vị của thiết huyết quân đoàn trong lòng Nam Nhi Tây Nam, người khác cơ bản không thể so sánh được. Nghe thấy thiết huyết quân đoàn cần chiêu nạp nhân mã, vô số người đều từ phương xa vội đến. Ngoài người của các gia tộc, còn có không ít dòng binh trải qua rèn luyện, cùng với quân phòng bị tự trốn đến đây ứng tuyển. Các quân nhân đang trong nhiệm vụ của thành vệ quân, tất cả mọi người đều lấy việc được tiến vào thiết huyết quân đoàn làm vinh dự, vì điều này bọn họ đồng ý bỏ ra những nỗ lực lớn nhất. Ngoài bọn họ, Liễu Thành Bạch Gia cũng từ một góc của Tây Nam đến đây, dẫn đầu là đại trưởng lão của Bạch Gia. Đương nhiên với cái tuổi này của ông ấy không phải đến ứng binh nhập ngũ, mục đích là đem đến cho Bạch Khởi 200 tử đệ tinh nhuệ của Bạch Gia, để bọn họ gia nhập thiết huyết quân đoàn và tạo ra hiệu quả với Bạch Khởi. Công việc trưng binh tiến hành hừng hực khí thế, quân phí của phủ tổng đốc cũng chuyển đến, tất cả đều rất thuận lợi. Một thứ không thỏa đáng duy nhất chính là người tham gia trưng binh quá nhiều, trưng binh mười mấy vạn, nhưng người đến ứng tuyển ít nhất có 80 vạn thanh niên trai tráng đến nhập ngũ, còn có rất nhiều người liên tục tới. Điều này khiến cho Bạch Khởi mất một phen suy nghĩ, trải qua tầng tầng sàng chọn mới điều động đủ binh mã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, làm nhục binh sĩ của ta giết không tha. Việc thu nạp thân binh không tốn qua nhiều thời gian, chẳng qua chỉ trong thời gian hơn một tháng đã thu nạp hoàn tất 19 vạn tân binh, hơn nữa thông qua sự tuyển chọn kỹ càng đã bắt đầu bước vào huấn luyện với hừng hực khí thế. Toàn bộ quân doanh sát thanh rung trời, âm thanh của sự huấn luyện vang vọng cả Bạch Vân Thành. Theo kế hoạch của Bạch Khởi, tân binh trải qua 2 tháng tập huấn, gần như đã có thể ra chiến trường, tuy về mặt thực lực vẫn có chút yếu kém, có điều tin rằng có một vạn lão binh thân chinh bách trận dẫn dắt, trải qua một lễ rửa tội chiến tranh bọn họ sẽ trở thành những tinh nhuệ thực sự, dù sao những người này cũng đã trải qua tầng tầng sàng chọn mới vào được thiết huyết quân đoàn, thực lực bản thân cũng đã không kém, chỉ là một số người không có kinh nghiệm ra trận, giữa bọn họ cũng không có sự phối hợp nào mà thôi. Nhưng đây cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ cần trải qua một khoảng thời gian tập huấn hẳn là sẽ không có vấn đề. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, quân của ba Phạt Lợi Á và Liệt Diễm quân hiện nay đã ở trong trạng thái bện xoắn lại với nhau. Hai quân đoàn của Kham Tát Tư vẫn bị chặn đứng ở ngoài A Nhị Thái Sơn Thành, cơ bản không thể tiến vào. Giao chiến ở phương Bắc cũng ở vào giai đoạn tương đối ổn định, cùng thắng cùng bại. Trong thời gian ngắn không ai làm gì được ai, còn về nguyên soái La Bá Tỷ bên này tuy nhờ vào Bạch Khởi mà giành thắng lợi, tuy nhiên thắng lợi cũng không duy trì được bao lâu, quân tiếp viện của hai quân đoàn của nguyên soái Gia Đức đang vây quanh. Nguyên soái Gia Đức tại giải đất lòng sông La Nạp, 4 bán quân đoàn, trong đó bao gồm hơn 30 vạn kỵ binh, đủ để chặn lại nguyên soái La Bá Tỷ. Hiện nay toàn bộ chiến trường của ba Phạt Lợi Á giống như một đĩa nước đọng, không thể đạt được một chút đột phá, rơi vào trạng thái bện xoắn vào nhau nghiêm trọng. Đương nhiên những thứ này không phải là vấn đề, tân binh của vương quốc đang được chiêu mộ, gia tăng huấn luyện, vương quốc có khả năng lại lần nữa gom góp được binh sĩ của 10 quân đoàn trong một năm tới. Tuy như vậy có khả năng tạo ra những gánh nặng nghiêm trọng cho nền kinh tế của vương quốc. Có điều lúc này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Công việc chiêu mộ nghe nói đã đang bắt đầu âm thầm hoạt động. Đương nhiên những thứ này không phải là vấn đề gì. Điều quan trọng nhất chính là đế quốc Gia Lam đang dục dịch ở phía bắc của hỗn loạn chi địa. Một khi bọn họ phát động, trong lúc căng thẳng như vậy có khả năng sẽ đem đến cho ba Phạt Lợi Á một đòn chí mạng. Bởi vậy Lý Tự Minh rất lo lắng, rất sốt ruột. Lo lắng muốn nhanh chóng tiêu diệt cái gai trong mắt An Đức Liệt này. Chỉ có như vậy ba Phạt Lợi Á mới có thể đứng lên đối mặt với sự khiêu khích của Gia Lam đế quốc. Bởi vậy Bạch Khởi luôn nỗ lực huấn luyện binh sĩ. Theo kế hoạch của Bạch Khởi, sau 2 tháng đội quân sẽ xuất phát, trực tiếp xông đến phía Tây Bắc. Lúc này thiết huyết quân đoàn sẽ là cọng rơm cuối cùng ép chết lạc đà. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là Gia Lam đế quốc sẽ không động thủ trước lúc đó, nếu không tình hình sẽ không lạc quan như vậy. Ngày hôm đó, một mình Bạch Khởi đi lại ở cổng quân doanh, tiến hành công tác tuần tra theo quy định. Lúc này đột nhiên nhìn thấy một trận rối loạn phía trước, một nhóm binh sĩ vây quanh một người, nhìn dáng vẻ hình như là người của thiết huyết quân đoàn của mình, có điều không biết rốt cuộc là ai, nhưng nhìn bộ dạng và động tác không nhỏ, mười mấy người bao vây hắn ở giữa vô cùng lộn xộn. Điều này khiến cho Bạch Khởi bất giác nhíu mày, sau đó đi lên phía trước. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn các ngươi xem, còn ra cái gì nữa? Giọng nói bình thản có chút lạnh lùng của Bạch Khởi vang lên từ phía sau nhóm người đó. Xoát xoát xoát, nhóm người vốn đang có chút lộn xộn, trong nháy mắt, từng người đứng thẳng tắp nghiêm chỉnh ở đó, đứng thẳng người, cung kính vạn phần, cùng hô lên, tham kiến quân đoàn trưởng đại nhân. Có điều Bạch Khởi vẫn không để ý đến bọn họ, mà hướng ánh mắt nhìn về phía một binh sĩ bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, cũng không biết là ai động thủ mà lại đánh thành ra bộ dạng như vậy, hơi thở yếu đuối, khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Còn mấy kẻ bên cạnh đánh hắn sắc mặt tím bầm, bọn chúng tuy bị thương không nhẹ, nhưng cũng bị ẩu đà, không cần nghĩ Bạch Khởi cũng biết mấy tên này chắc chắc đã gây chuyện bên ngoài. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Khởi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhíu mày lạnh lùng hỏi. Điều này, những binh sĩ xung quanh đều cúi đầu xuống, khúm núm, không dám nói lời nào, mà chỉ cúi đầu như vậy. Nói, người của Thiết Huyết quân đoàn của ta trước nay không có điều gì không dám nói. Mấy người các ngươi tuy là tân binh nhưng đã là người của Thiết Huyết quân đoàn chúng ta thì phải có chút khí phách nam nhi cho ta. Rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Khởi lạnh lùng nói, sắc mặt đã có chút khó coi, về biểu hiện của mấy tên này, Bạch Khởi tương đối không hài lòng. Mấy binh sĩ bị thương đều quỳ rạp xuống đất, và cả tên tiểu tử bị đánh cho không ra hình người cũng quỳ rạp xuống đất gào khóc nói, đại nhân nhất định phải cứu lấy đội trưởng, đội trưởng, hắn là lão binh đi theo ngài, ngài không thể bỏ mặc hắn. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi hãy nói hết cho ta. Bạch Khởi nghe xong lời này sắc mặt liền biến đổi, cũng đại khái đoán ra mấy tên này đã gây sự bên ngoài, hơn nữa còn liên lụy đến chính lão binh dưới quyền mình. Điều này khiến cho Bạch Khởi có chút bất ngờ. Dù sao lão binh đi theo Bạch Khởi là người như thế nào Bạch Khởi là người rõ nhất. Từng người trong lúc sinh tử đã từng đi qua mấy chục lần, mỗi một người đều trải qua bách trận, người tâm tư trầm ổn, tuyệt đối sẽ không cố tình gây sự, xem ra nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Điều này, chuyện là thế này, đội trưởng của chúng tôi, hắn, một binh sĩ nghe xong liền đứng dậy, khúm núm nói hết tình hình mà mình biết được, điều này không nói không sao, vừa nói ra, những binh sĩ đứng xung quanh tất cả bắt đầu tức giận bất bình, sắc mặt của Bạch Khởi cũng càng tối sầm lại. Hóa ra đội trưởng của họ tên là Lộ Tân, là một binh sĩ dưới quyền Bạch Khởi, vốn dĩ thuộc về quân phòng ngự địa phương. Có điều mấy tháng trước bị Bạch Khởi điều đi ra lăng quan, Lộ Tân lúc đó đã có một vị hôn thê thanh mai trúc mã là một mỹ nhân. Tuy không đến mức là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dù sao cũng là viên ngọc bích nhà nghèo ngoan ngoãn dịu dàng. Khi đó bọn họ đang dự định thành hôn, có điều, đáng tiếc là Lộ Tân bị điều đi rồi, hôn lễ đành phải hoãn lại. Nhưng lần này, sau khi đại thắng trở về, Lộ Tân bận huấn luyện và mộ binh, vừa mới hoàn thành tất cả mọi việc, hôm nay mới xin nghỉ muốn trở về thăm vị hôn thê của mình. Nhưng điều không ngờ tới là khi Lộ Tân dẫn theo mấy thủ hạ cùng về nhà lại biết được một tin không hay, vị hôn thê của Lộ Tân không ngờ bị tam thiếu gia của phủ tổng đốc cưỡng gian rồi, hơn nữa sau đó còn cướp đoạt về phủ tổng đốc. Đối mặt với tình huống như vậy, Lộ Tân ngoài phận uất và bất lực ra không thể làm gì khác. Tuy hắn cũng là một sĩ quan trong quân đội, nhưng chỉ là một đội trưởng thiếu úy nhỏ bé mà thôi. Đối phương lại là một công tử tổng đốc của tỉnh, quyền thế ngập trời, một quý tộc của vương quốc. Giữa hai người cơ bản không thể có bất kỳ sự so sánh nào. Ngay cả khi xảy ra chuyện như vậy hắn cũng không có khả năng đi tìm đối phương để tranh cãi. Những việc như báo thù lại càng là lời nói vô căn cứ. Trong lòng phận uất khó mà chịu đựng được, Lộ Tân liền đi uống rượu, có ý mượn rượu giải sầu. Có điều tiếc là, rượu chưa uống được bao lâu lại nhận được một tin càng bất hạnh hơn, đó chính là tam thiếu gia của phủ tổng đốc đã chơi chán vị hôn thê của Lộ Tân và còn bán nàng cho một kỹ viện. Tình hình như vậy Lộ Tân lại càng không thể chịu nổi, liền đi tìm vị hôn thê của mình.